áo cưới cho tình yêu. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng rối bời, trong đầu Trang lúc này toàn hiện ra hình ảnh của Thư, cô gái rũ rượi, tả tơi vì rượu tối qua ơn ai hết. Trang biết mình là người đã gián tiếp gây ra nỗi đau cho Thư, mặc dù bị Thư xua đuổi và chán ghét nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình cô luôn hứa sẽ kiên trì và giúp đỡ Thư đến cùng, giúp cô sớm vượt qua hoàn cảnh này. Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì điện thoại Trang rung lên trong một giai điệu của một bài hát quen thuộc. Em nghe nè anh Lâm, Trang rảnh không, anh với Mi đang ngồi ở Vọng Nguyệt nè. Em tới đợi y đi, tụi anh có chuyện quan trọng cần nói với em đó. Vâng, hai người đợi em chút nha. Cắt điện thoại, Trang rồ ga phóng đi, chiếc xe ga của cô lướt nhanh trong gió, bỏ lại những hàng câu hờ hững bên đường, những hạt bụi của thời gian, bỏ lại tất cả những nỗi u buồn, cô tiến về hướng Vọng Nguyệt, tiếng nhạc xùm xèng làm Trang muốn bùng cả hai các lỗ tai. Vọng Nguyệt, là vậy, vì là quán cà phê dành cho giới trẻ nên không khí ở đây luôn sôi động và mới mẻ, những lùm cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, cách bày trí cũng rất hợp gu và thời thượng. Tất cả đã tạo nên một không gian vừa tươi mới vừa là, độc đáo, có thể nói. Vọng Nguyệt, là quán cà phê được yêu thích nhất Sài Gòn hiện nay. Từ xa xa phía bên góc trái của quán Hà Mi đang giơ tay vẫy Trang rất nhiệt tình, cô cũng mỉm cười đáp lại, đưa tay ra hiệu là mình đã nhìn thấy họ, cô tự nhiên bước vào. Nghĩ cũng lạ lùng thật, Phúc Lâm và Hà Mi hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau, Mi vui vẻ tinh nghịch nhí nhảnh nói cười suốt ngày, còn Lâm thì điềm đạm, chững chạc và ít nói hơn hẳn. Tuy là trái ngược nhay như vậy nhưng khi kết hợp lại đó đúng là một sự gắn kết hoàn hảo, có thể bổ sung cho nhau. Chàng cũng mừng cho Lâm cuối cùng anh cũng đã chịu rũ bỏ quá khứ, mở lòng mình để đến với Mi. Hy vọng lần này ông trời sẽ không nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của anh một lần nữa. Sao, hai người có chuyện gì quan trọng muốn nói với em hả? Mi cười tươi hơn hoa. Chị cứ ngồi xuống đi cái đã, chị uống gì để em gọi, vừa nói Mi vừa ngoắc tay cô phục vụ. Quảng cáo, cho chị cam vắt đi em, Trang bảo. Mi lại tiếp tục câu chuyện. Chấm, dạo này trông chị tươi hẳn ra đó nha. Đi du lịch Na Trang về mà im phăng phát hà, sao? Ở ngoài đó đẹp không chị? Đẹp, rất đẹp, nhưng chỉ có một thứ không đẹp. Ủa có gì không đẹp? Mi ngạc nhiên, là người đi du lịch đó, ha ha, chị này chọc em quài, hi hi, em với Văn sao rồi, nãy giờ Lâm vẫn lặng yên lắng nghe câu chuyện của hai người, thỉnh thoảng nhâm nhi tách cà phê nóng, giờ đây anh mới lên tiếng, nhưng câu hỏi của Lâm làm Trang hơi lúng túng. Ý anh là sao, thì là chừng nào hai người cưới đó, Hà Mi lại chen ngang. Một chút thẹn thùng hiện và bối rối hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trang. Chắc là còn lâu đó, hiện tại em còn nhiều công việc phải làm, anh ấy cũng vậy cười. Thấy Trang có vẻ không thoải mái lắm khi nhắc về vấn đề này, Mi lanh lẹ chuyển chủ đề khác. À, hồi trước lúc gặp nhau ở đài truyền hình chị có nhớ đã hứa gì với em không? Có chứ, sao mà chị quên được, vậy giờ chị sắp được thực hiện lời hứa đô rồi đấy. Hà, thế hai người, vâng, tháng sau tụi em cưới, chị chuẩn bị đi là vừa đó thiệp cưới của tụi em nè. Hà Mi mở túi sách đặt một tấm thiệp đỏ chót lên bàn, tấm thiệp sát đẹp in hình đôi chim long phượng đang quấn quýt lấy nhau bên cạnh dòng chữ tên của cô dâu chú rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cẩn thận đặt nó vào túi, Trang lên tiếng, chấm, nhất định chị sẽ đến, cảm ơn hai người. Quảng cáo, cách chương.